Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1369, nghe góc tường. Cái gì? 6 giờ, Trương Lan kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tô Dương nói, ngươi vừa rồi tại ngoài cửa nói chuyện đều là gạt ta. Lời gì? Ta ở ngoài cửa có nói à? Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc nói, bá mẫu, ngài trộm nghe chúng ta nói thì thầm. Trương Lan nhất thời câm ngữ, khoát tay lúng túng nói. Không không không, ta bất quá là trong lúc vô tình nghe đến mà thôi. Ai, không đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. Ngươi mới vừa nói hai người các ngươi đã cái kia. Trương Lan kém chút bị Tô Dương cho đi vòng qua. Tô Dương gật gật đầu, vô tội nhìn lấy nhị lão nói. 6 giờ đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Cái gì? Các ngươi muốn tức chết ta à? Trương Lan đau lòng nhức óc, chỉ Tô Dương cả giận nói. 6 giờ a. Người ta nhất kiến trung tình đều không nhanh như vậy a. Lục Vũ Đường hung hăng chừng Tô Dương liếc một chút, tựa hồ tại trách hắn quá xấu bụng, đem lão nương tức thành dạng này, đều nhanh phún huyết áp. Lục Quốc Hoa ngược lại là một chút tức giận bộ dáng đều không có. Cười hỏi, Tô Dương, có thể nói cho ta biết ngươi là làm gì a? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ta là thương nhân, có chính mình công ty, là ở trên máy bay cùng Mưa Đường gặp gỡ quen biết. Không khéo là, trên máy bay đột nhiên gặp phải lưu manh cướp máy bay. Càng thêm không khéo là, những cái kia lưu manh muốn khi dễ Mưa Đường. Thứ nhất không khéo là, ta cứu nàng, chính là như vậy. Tô Dương buông buông tay, biểu thị chính mình rất vô tội. Hết thảy đều là ông trời chú định. Nghe đến đó, Lục Quốc Hoa sắc mặt đột nhiên biến đến không nhìn khá hơn. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói, hôm nay gặp nạn chiếc phi cơ kia Mưa Đường ở phía trên. Lục Vũ Đường gật gật đầu, bình thường lên máy bay nàng bình thường đều không có nói cho phụ mẫu máy bay chuyến bay. Tuy nhiên tin tức thông báo máy bay ra chuyện tin tức, nhưng nhị lão cũng không biết ra chuyện máy bay liền là chính mình nữ nhi chỗ ở phi cơ. Trương Lan giờ phút này cũng bị hù sợ, nàng cảm giác đầu có chút choáng váng, thất hồn ném 6 hồn, còn có một hồn cũng không biết chạy đi nơi nào tản bộ. Chính mình nữ nhi mới từ quỷ môn quan đi một chuyến, chính mình thế mà còn không biết. Nếu thật ra chuyện, cái này khiến nàng còn sống sót bằng cách nào? Cha, mẹ, các người đừng lo lắng, ta không phải không sự tình à. Tô Dương rất lợi hại, hai mươi mấy cái lưu manh bị hắn vài cái thì toàn bộ giải quyết. Có hắn tại, ta không có việc gì. Lục Vũ Đường đập đập chính mình cao ngất bộ ngực, rất là đắc ý. Tô Dương cười nói, ta hội một chút công sức, may mắn có thể đối phó những cái kia lưu manh. Lục Quốc Hoa gật đầu, nói ra, các người người trẻ tuổi sự tình chính mình quyết định, làm cha mẹ, cũng không hy vọng xa vời cái gì, chỉ hy vọng các người bình an là được. Trương Lan thấy mình bạn già đáp ứng, tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Thời gian còn sớm, Triệu Lan Phương lôi kéo nữ nhi đi nói thể chính mình lời nói. Mà Tô Dương thì bị Lục Quốc Hoa kéo đến trong thư phòng đi tới cờ. Nhị lão đối Tô Dương không phải thường khách khí. Xác thực coi Tô Dương là làm ngươi con rể đối đãi. Buổi tối thậm chí còn lưu Tô Dương ở lại. Bất quá bị Tô Dương cự tuyệt. Hắn buổi tối còn phải đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Ở tại Lục Vũ Đường trong nhà không tiện lắm. Buổi tối Tô Dương đi khách sạn. Trước khi đi tự nhiên cùng Lục Vũ Đường trao đổi phương thức liên lạc. Rời đi Lục gia về sau lập tức thì cho Lục Vũ Đường thẻ ngân hàng bên trong đánh tới một khoản tiền. Tô Dương, ta trong thẻ hơn tốt nhiều thật nhiều tiền. Là ngươi đánh tới sao? Lục Vũ Đường lập tức cho Tô Dương gọi điện thoại tới. Tô Dương cười nói, 1 triệu mà thôi, cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Lục Vũ Đường cao hứng điện nói, cảm tạ, rốt cục có thể đem thẻ tín dụng bên trong nợ tiền trả hết nợ. Tô Dương cười nói, tùy tiện tiêu xài, các loại có thời gian dẫn ngươi đi dạo phố, mua cho ngươi điểm đồ vật. Thật tốt, có bạn trai cảm giác quả nhiên tốt. Lục Vũ Đường cười ha ha lên, biểu hiện được tương đương vui vẻ. Tô Dương cười nói, sớm nghỉ ngơi một chút a, ta trong trò chơi có chút việc, đi làm nhiệm vụ. Lục Vũ Đường nói, ân, ngươi đi mau đi. Đêm hôm khuya khoát, Tô Dương đi thiên hoang bí cảnh, chủ yếu là trong tay tích lũy thiên hoang quyển trục hơi nhiều. Cần sớm một chút dùng ra đi. Đáng nhắc tới là, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên về sau, thiên hoang bí cảnh cũng mở ra tầng cuối cùng. Tô Dương tiến vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 7, tính cả cửu vĩ cùng một chỗ khiêu chiến thiên hoang ma quân. Tầng thứ 7 hoang ma quân rất lợi hại, thì liền Tô Dương đều gánh không được. Thương tổn quá cao, đánh không, nhất định phải đem thiên thiên kêu đến. Cửu vĩ lựa chọn từ bỏ. Tô Dương gật gật đầu, một bên ngăn cản thiên hoang ma quân tiến công vừa nói. Quang bằng chúng ta hai cái xác thực đánh không lại ra hỏa này. Chỉ có thể đem thiên thiên kêu đến. Mị nhi ngươi trở về đi. Được, cửu vĩ gật đầu, sau đó lập tức trở về thành. Tô Dương lập tức đem hoa thiên thiên triệu tập tới. Bạch quang thoáng hiện, một vị người mặc bách hoa váy tịnh lệ nữ tử xuất hiện sau lưng Tô Dương. Chủ nhân, hoa thiên thiên hướng Tô Dương chào. Tô Dương nói, cùng ta cùng một chỗ đánh thiên hoang ma quân. Không có ngươi đánh không lại đi. Được. Hoa thiên thiên lập tức hành động, sinh mệnh chi thuẫn bọc tại Tô Dương trên thân, sau đó là các loại trị liệu kỹ năng, thoáng cái đem Tô Dương điểm sinh mệnh kéo căng, có thiên thiên ở phía sau phóng thích trị liệu kỹ năng. Tô Dương an toàn tính được đến rất lớn cam đoan, bất quá chỉ có Tô Dương một người phát ra tình huống dưới. Đánh thiên hoang ma quân tốc độ có chút chậm. Nếu như không có đại chiêu bằng vào công kích thường, khắp nơi cần phải gần một canh giờ mới có thể đem thiên hoang ma quân giết chết. Thời gian vừa tốt đầy đủ, Tô Dương cả một cái buổi tối đều phao tại thiên hoang bí cảnh bên trong. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 mới bên dưới, đi tắm về sau liền ngồi xếp bằng đến giường phía trên tu luyện. Bất quá cũng không lâu lắm liền tiếp vào Lục Vũ Đường chủ động gọi điện thoại tới. Bị Tô Dương 1 triệu hồng bao về sau, nữ nhân này thoáng cái biến chủ động. Lục Vũ Đường xin mấy ngày nghỉ, mục đích rất đơn giản, muốn đơn độc bồi Tô Dương tại kinh đô chơi một chút. Dạng này liền có thể thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó còn có thể tăng tiến lẫn nhau ở giữa giải. Tô Dương là rất hào phóng. Ngày đầu tiên đi ra ngoài thì cho Lục Vũ Đường mua một bộ Lục Hải hư không tam dụng siêu xe. Hoa hơn 2 triệu, sau đó còn mang theo Lục Vũ Đường đi trung tâm mua sắm. Các loại mua, mi đầu đều không nhíu một cái. Lục Vũ Đường xem như kiến thức đến Tô Dương tài lực. Nam nhân này xác thực không thiếu tiền. Tiền với hắn mà nói dường như cũng là tổ một con số. Không có bất kỳ cái gì khái niệm, giải Tô Dương một ít chuyện về sau. Lục Vũ Đường cái này mới xem như đem chính mình phóng tới Tô Dương bạn gái vị trí bên trên đến. Đối với giao bạn trai sự kiện này, nàng vẫn là man cẩn thận, đến đón lấy vài ngày. Tô Dương vẫn luôn đợi tại Bắc Kinh, ban ngày bồi Lục Vũ Đường khắp nơi chơi khắp nơi điên. Buổi tối thì là một cái người ở khách sạn chơi game làm nhiệm vụ. Bởi vì hắn hành trình có biến, đến mức lão cửu bọn người đem đánh Apocalypse cùng chòm sao thời gian bình tĩnh ở buổi tối. Theo kim sắc ngôi sao thẻ tích lũy số lượng càng ngày càng nhiều. Mọi người thực lực cũng càng ngày càng mạnh,